Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, trang 197. Ta suy đoán, Lị Áo có điểm thở dài địa đạo. Hệ thống phòng trừng là vì cứu ta, cùng cái này tám chảo cự cá đồng quy vu tận đi, Lị Áo. Cảm ơn ngươi, hết thảy, là ngươi cứu vớt tánh mạng của ta. Ellison trầm ngâm trong chốc lát. Nói, nhưng là hắc tử nói nó không có cảm nhận được cái khác thế giới ý chí, không có cảm nhận được thế. Giới ý chí, Lị Áo mí mắt nhẹ nhàng mà nhảy nhảy, đã kiểm nghiệm qua. Áo lợi chấn không có, hệ thống, tồn tại. Bội cách chấn cũng không có, nơi này là bố lạc chấn. Là, hệ thống, nước ấy biến mất địa phương. Là, hệ thống. Có khả năng nhất lưu lại địa phương, nhưng hắc tử nói nó không có ở chỗ này cảm nhận. Được, hệ thống, tồn tại, kia. Hệ thống đến tột cùng đi nơi nào? Lị Áo xoa xoa chính mình đầu. Nỗ lực nhớ lại phía trước Winnie sở nói qua nói. Winnie nói. Thoát ly trói định giả thế giới ý chí. Một là bám vào với mặt khác vật chất phía trên. Nhị là phiêu đãng với thời không bên trong. Phía trước Lị Áo vẫn luôn nghĩ, hệ thống, hẳn là không. Biết ở nơi nào bay, mà tình huống hiện tại là. Nếu không phải, hệ thống, đã phiêu xa nói. Như vậy, hệ thống, chính là bám vào ở mặt khác vật chất phía trên. Phiêu xa đã có thể khó tìm, Lị Áo. Hy vọng, hệ thống, cũng không có phiêu xa. Mà là, từ từ, Lị Áo hai mắt hơi mờ. Lúc ấy, hệ thống biến mất thời điểm này chung quanh trừ bỏ bố lạc chấn đoạn bích tàn viên chính là bị Lị Áo chém rớt, lại còn chưa kịp bắt được tám chảo cự cá xúc tua. Tám chảo cự cá xúc tua, bạch tuộc xúc tua. Lị Áo hít hà một hơi. Lúc ấy tám chảo cự cá biến mất lúc sau, Lị Áo đem dư lại xúc tua toàn bộ thu thập tới rồi chính mình trong đầu hệ thống giữa. Sau đó, đại bộ phận xúc tua đều đã bị ăn, quản nó có phải hay không cường đại quỷ dị sinh vật. Đã vào Lị Áo trong lòng ngực, đương nhiên liền sẽ bị Lị Áo nạp vào trong bụng a, hấp. Bạch trước, bảo xào, nướng BBQ, làm rán, dầu chiên, không thể không nói, Linda tay nghề là càng ngày càng tốt, không thể nào. Không thể nào. Không thể nào, Lị Áo khiếp sợ che đầu. Chính mình sẽ không đã đem, hệ thống, ăn đi, Arthur kinh ngạc. Lị Áo, ngươi, đây là làm sao vậy? Hệ thống chung còn tàn lưu tam căn xúc tua. Lị Áo đem xúc tua từ hệ thống chung đem ra, phanh. Phanh, phanh, tam căn thật lớn xúc tua rớt rơi xuống đất, thiếu chút nữa bị tạp đến chân Ellison vội vàng. Nhảy khai, đây là cái gì? Lị Áo đầy cõi lòng mong đợi mà nhìn phía Ellison. Có cảm giác được sao? Có cảm giác được sao? Có cảm giác được cái khác thế giới ý chí sao? Ellison, ngoặc kép. Ellison lắng nghe một chút hắc tử nói. Lắc đầu, không có. Hắc tử nói nó không cảm nhận được. Lị Áo hỏng mất, nhìn đến Lị Áo động tác cùng biểu tình. Vây xem Arthur phảng phất minh bạch cái gì, Arthur mở to hai mắt. Này, nghĩ đến chính mình đã từng ăn qua hải sản mỹ vị. Arthur nhất thời không cầm á khẩu không trả lời được, không thể nào. Không thể nào, ta sẽ không thật sự đem hệ thống ăn đi. Không thể nào, không thể nào, ta sẽ không thật sự đem hệ thống ăn đi. Lị Áo lâm vào tự mình hoài nghi toái toái niệm bên trong. Trong lúc nhất thời như là mất đi linh hồn, ở Lị Áo toái toái niệm chung. Arthur từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hắn nghĩ nghĩ. Hướng Lị Áo xác định nói, tại thế giới ý chí thoát ly trói định giả sau, là sẽ gửi lại ở cái khác đồ vật thượng phải không? Lị Áo hai mắt chết lặng gật gật đầu, trong miệng còn ở tiếp tục, không thể nào, không thể nào. Không thể nào, không thể nào, kia, Arthur đưa ra một cái khác phỏng đoán, có lẽ hệ thống cũng không phải gửi lại ở xúc tua phía trên, Lý Áo. Nếu hệ thống trước kia có thể tồn tại với ngươi trong đầu, vậy thuyết minh nó là có thể ở ngươi trong đầu tự do thông hành, nếu nó yêu cầu lựa chọn một cái đồ vật tiến hành gửi lại, kia nó tự nhiên sẽ lựa chọn một cái càng đáng tin cậy vật thể, cùng với lựa chọn tùy thời đều sẽ bị ngươi ăn luôn xúc tua. Ta cho rằng, hệ thống càng có khả năng lựa chọn những cái đó tồn trữ ở ngươi trong đầu. Có thể trường kỳ bảo tồn những cái đó vật thể, hệ thống nếu đã làm bạn ngươi như vậy nhiều năm. Nó nhất định là hiểu biết ngươi, biết Lý Áo nhất định sẽ ăn luôn xúc tua. Lý Áo đầu óc chậm rãi bình tĩnh lại đây, Arthur nói có lý, Ellison có chút mê mang mà tả hữu nhìn xem. Nàng cũng không rõ ràng Lý Áo thế giới ý chí vận hành nguyên lý đến tột cùng là cái gì, sao? Dù sao mỗi cái thế giới ý chí công năng cùng tác dụng đều không phải đều giống nhau, một cái khung ảnh lồng kính xuất hiện ở Lý Áo trong tay, khung ảnh lồng kính là một bức giản nét bút. Họa thượng đỏ lên một tím một lam, họa chính là Danny cùng cha mẹ hắn, Danny cha mẹ chết oan chết uổng, Danny biến thành ảo cảnh bên trong quái vật, đã bị Lý Áo cùng cừu nhóm tiêu diệt, ảo cảnh chi mắt hạnh phúc nhà, đây là Lý Áo trong đầu hệ thống. Cấp khung ảnh lồng kính mệnh danh, Ellison nhìn đến khung ảnh lồng kính. Trên mặt lộ ra một tia hoảng hốt thần sắc. Năm đó Ellison nhận thấy được Noe dấu vết đi trước Noe ca ca xứ sở khi nhìn đến chính là một cái quỷ dị lực lượng cường đại, thời không lại cực kỳ ổn định ảo cảnh, một cái quỷ dị lực lượng như thế cường đại ảo cảnh lại không có vô hạn chế về phía ngoại khuếch trương, là Noe dùng lực lượng của chính mình đem ảo cảnh trói buộc ở kia một đống nhà ở bên trong. Ellison có thể tưởng tượng Noe mang theo Sophie đi vào ca ca xứ sở là lúc nhất định theo bản năng thả lòng cảnh giác, hắn không nghĩ tới chính mình thân người đã bị quỷ dị lực lượng sở cảm nhiễm. Ellison dùng lực lượng của chính mình tiến thêm một bước đem ảo cảnh phong ấn lên, mà Lý Áo lại trực tiếp đem cái này cường đại ảo cảnh tiêu diệt. Ellison nhìn về phía Lý Áo, có lẽ thật sự như Winnie theo như lời, Lý Áo ủy sẽ có cứu vớt Oz đại lục biện pháp. Hết chương.